Tu La Vũ Thần, chương 1567, không còn đường quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên đường, Sở Phong tự mình đi hỏi, kia trên đảo lão già cùng với mấy vị trẻ tuổi, có muốn hay không theo chân bọn họ cùng đi mà mấy vị kia trả lời còn lại là, muốn một mực đợi tại đây trên đảo, không hề bất chấp nguy hiểm chờ đến chàng này khảo nghiệm kết thúc, phiến hải vực này khôi phục bình thường, bọn họ lại phản hồi hoàng kim bờ biển. Thấy bọn họ đã sớm có tính toán, Sở Phong cũng không nhiều hơn nữa khuyên, mà là trực tiếp khởi hành. Sở Phong đám người một đường đi về phía trước, từ Tam Thiên Quan người mở đường, bọn họ am hiểu kết giới chi thuật, đồng thời trong đó có ba người là Hoàng Bào giới linh sư, nguyên do Sở Phong cũng dẫn đến cái nhẹ nhõm tự tại. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, dựa theo hòn đảo nhỏ kia bên trong cung điện, kia bản đồ chỉ thị, đi về phía trước không đến bao lâu, phía trước lại bất ngờ xuất hiện một cái mở rộng chi nhánh đường. Này mở rộng chi nhánh đường, không chỉ có trên địa đồ không có ghi chép, hơn nữa là hai cái phong bạo tạo thành thông đạo, nói cách khác, thời khắc này Sở Phong đám người như muốn tiếp tục tiến lên, chỉ có hai con đường có thể đi, những thứ khác hải vực đều bị kinh khủng kia phong bạo chiếm cứ, căn bản là không qua được. Này hai cái phong bạo thông đạo, cũng rất có ý tứ, bên trái cái kia bên trong lối đi, cuồng phong bão táp thiểm điện này ra, nhìn chỉ biết vô cùng nguy hiểm. Mà bên phải cái kia còn lại là vừa vặn tương phản, tuy rằng bốn phía cũng đều là phong bạo, nhưng lại không có bất kỳ công kích tính lực lượng, có thể nói là một đường bằng phẳng, kéo dài đến chỗ sâu nhất, chỉ nhìn một cái chỉ biết, bên phải này càng vi an toàn. Đi bên trái nhìn như hung hiểm, nhưng trên thực tế chính là chướng nhãn chi pháp, đi bên phải, nhìn như đơn giản, nhưng sợ là giữ nhiều lành ít. Vị kia Tam Thiên Quan quan chủ, nhìn hai cái phong bạo thông đạo, nghiêm túc phân tích nói. Vị này quan chủ, ta nghĩ ngươi là bị lừa. Sở Phong nói, người nói cái gì, ta thế nào liền bị lừa? Tam Thiên Quan quan chủ vẻ mặt mất hứng hỏi, tựa như rất phản cảm Sở Phong chất vấn quyết định của hắn. Bên trái nhìn như hung hiểm, bên phải nhìn như đơn giản, phàm là hơi có chút trí tuệ người, đều có thể nghĩ đến cần phải đi hung hiểm con đường, ví như vị này quan chủ, ngươi liền nghĩ đến, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, hai con đường này, lừa gạt chính là loại người như ngươi. Sở Phong nói. Ngươi có ý gì, ngươi là nói ta tự cho là thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Tam Thiên Quan quan chủ càng thêm mất hứng, đã mơ hồ nổi giận ý, kỳ thực, hắn từ vừa mới bắt đầu liền khinh thường Sở Phong, như thế nào sẽ cho phép loại này xem thường người, ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Ta ngược lại không phải là ý tứ này, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi biết, giới linh sư xem loại trận pháp này, cần phải dụng tâm, mà không muốn chỉ dùng ánh mắt. Dùng con mắt nhìn, dụng tâm đi phân biệt, đây mới là chính xác phán đoán phương pháp. Sở Phong nói, ý của ngươi chính là, ngươi kết giới chi thuật so ta lợi hại hơn là sao, mà ngươi phán đoán kết quả chính là, phải đi bên phải cái kia, nhìn rất an toàn đường là sao. Ngươi đã còn muốn chạy, vậy ngươi phải đi đi thôi, nhưng là ngươi chết ở bên trong, đến lúc đó cùng đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, não tàn một cái. Tam Thiên Quan quan chủ đang khi nói chuyện tức giận 10 phần, lại bắt đầu nhục mạ Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đối với kia Tam Thiên Quan quan chủ nhục mạ, Sở Phong còn lại là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới, hắn đã lười cùng người như thế, lại tranh nữa luận đi xuống. Người nói chuyện chú ý một chút, Sở Phong có thể không là ngươi có thể nhục nhã, nếu không phải là hắn, ta và tiểu muội của ta, có lẽ đã sớm chết rồi. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Bách Hợp lại nhìn không được. Bách Hợp tiểu thư, là lão phu nói chuyện không đúng, không nên nhục nhã bằng hữu của ngươi, chỉ là mời ngài tin tưởng ta, nhất định phải đi bên trái con đường này, nếu là đi bên phải, đó chính là đang tìm cái chết. Tam Thiên Quan quan chủ, đối với Nam Cung Bách Hợp không dám bất kính. Tuy rằng, Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị cũng không phải là Nam Cung đế tộc tộc trưởng dòng dõi kia tiểu thư, nhưng Nam Cung Bách Hợp cùng phụ thân của Nam Cung Mạt Lị tại Nam Cung đế tộc nhưng cũng có địa vị tương đối cao, bằng không Tam Thiên Quan quan chủ cũng không khả năng biết hai người bọn họ tên. Sở Phong, đi bên trái đi, ta cũng cảm giác bên phải tuy rằng nhìn an toàn, nhưng trên thực tế cần phải ẩn giấu nguy hiểm, mà bên trái còn lại là ngược lại. Nam Cung Bách Hợp đối với Sở Phong khuyên nhủ. Ngay cả ngươi đều có thể nghĩ ra được, bên trái nhìn nguy hiểm, nhưng trên thực tế tương đối an toàn, lẽ nào bố trí này trận người, đã nghĩ không đến sao? Bố trí này trận chính là người nào, đây chính là luyện binh tiên nhân, lẽ nào hắn bố trí này trận thời gian, sẽ thực sự suy tính đơn giản như vậy, cho các ngươi một cái liền hiểu thấu hắn bày trận pháp. Nam Cung Bách Hợp ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, luyện binh tiên nhân liền là có ý làm như vậy, chính là muốn cho các ngươi cảm thấy, càng là nguy hiểm càng là an toàn, chính là muốn cho các ngươi mắc lừa. Mà trên thực tế, bên trái không chỉ có nhìn nguy hiểm, trên thực tế cũng rất nguy hiểm, bên phải không chỉ có nhìn an toàn, trên thực tế cũng rất an toàn. Đây là một cái nhìn như đơn giản, nhưng thực tế rất khó lựa chọn, khảo nghiệm chính là ngươi sự thông minh của ta. Sở Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng, giọng nói biến hóa chăm chú, hắn không hy vọng Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị đi nhầm đường. Tiểu tử kia, luyện binh tiên nhân cường thịnh trở lại, nhưng cũng vẫn là người, mà không phải thần, ngoại trừ thực lực bất đồng ở ngoài, hắn chí lực vị tất liền cao hơn chúng ta ra nhiều ít, nguyên do ngươi tuyệt đối đừng đem hắn nghĩ quá thần thoại. Tam Thiên Quan quan chủ châm chọc khiêu khích nói. A, Sở Phong cười nhạt một tiếng, vẫn không có lý kia Tam Thiên Quan quan chủ, mà là nhìn Nam Cung Bách Hợp nói. Ngươi nhất định phải theo chân bọn họ đi. Sở Phong, ta cảm thấy quan chủ nói cũng không phải không có lý. Nam Cung Bách Hợp nói. Hiểu, chúc ngươi nhiều may mắn. Sở Phong trong lúc nói chuyện, kiên quyết xoay người, đi vào kia bên phải phong bạo trong thông đạo. Tỷ tỷ, bằng không chúng ta cùng Sở Phong ca ca cùng đi đi. Nam Cung Mạt Lị cầm lấy Nam Cung Bách Hợp tay, không ngừng loạn choạng. Tiểu muội, ta cũng không muốn Sở Phong đi tìm chết, nhưng là ta nên vì tánh mạng của ngươi phụ trách, bằng không là xin lỗi mẫu thân đã mất. Mà Nam Cung Bách Hợp tuy rằng nhìn Sở Phong càng lúc càng xa, rất nhanh liền biến mất thân ảnh, cũng là gương mặt do dự, nhưng sau cùng nhưng không có theo tới. Thanh niên nhân này, còn dám nói ta tự cho là thông minh, kỳ thực tự cho là thông minh là hắn, thật là còn trẻ vô tri, chết chưa hết tội a. Tam Thiên Quan quan chủ, phát ra một tiếng chào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói lại lần nữa xem, Sở Phong là bằng hữu ta, hắn không phải ngươi có thể nhục nhã, nếu là lại để cho ta nghe một câu, ngươi nói có nhục hắn, ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá thật lớn. Bỗng nhiên, Nam Cung Bách Hợp chỉ vào Tam Thiên Quan quan chủ, vô cùng nghiêm nghị quát một tiếng. Thời khắc này trong mắt của nàng, hiện lên một tia hàn ý, kia là chân chính hàn ý, lão phu ngu dốt, lão phu ngu dốt. Giờ khắc này, kia Tam Thiên Quan quan chủ cũng là bị sợ không nhẹ, thật là không dám nói nữa cái gì, thế là không thể làm gì khác hơn là đi về phía trước, vì Nam Cung Bách Hợp mở đường. Mà bọn họ lựa chọn, tự nhiên chính là bên trái này, nhìn như vô cùng nguy hiểm phong bạo thông đạo. Nhưng là, thâm nhập sau, bọn họ phát hiện bọn họ sai rồi, cái lối đi này không chỉ có nhìn nguy hiểm, trên thực tế cũng rất nguy hiểm, tiến vào bên trong bọn họ liền thừa nhận rồi cự đại áp lực. Đồng thời, tại đây trong gió lốc còn có thể thường xuyên toát ra một chút hải thú, hướng bọn họ phát động công kích. Lúc đầu cũng khỏe, có Tam Thiên Quan người đang, bình thường hải thú, bọn họ thật đúng là không để vào mắt, nhưng khi bọn họ chút bất chi bất giác, dĩ nhiên tiến nhập một tòa trận pháp, kia trận pháp không chỉ có đưa chúng nó giam ở trong đó, còn ra hiện một sáu phẩm bán đế cấp hải thú. Con này hải thú, là một cái lam sắc giao long, mặc dù cũng là trận pháp biến thành, nhưng sát ý ngập trời, mà ở này phong kín trong trận pháp, Nam Cung Bách Hợp bọn họ chính là cá trong chậu, sạn bàn thịt cá, tổng cộng 13 người tất cả đều là chờ chết mệnh. Sai rồi, bọn họ lựa chọn sai rồi, không chỉ là Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị ý thức được sai rồi, ngay cả Tam Thiên Quan người, thậm chí Tam Thiên Quan quan chủ cũng đều ý thức được sai rồi, nhưng là bọn họ hiện tại đã không có đường rút lui, cách trương.